Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 498, Thái tử đại hôn. Ti chức không có ý gì, ti chức liền muốn, hầu gia có thể hay không để cho bọn họ thu liễm một chút. Ti chức chức thấp ngôn khinh, những người giang hồ kia cũng không đem ti chức coi ra gì. Lúc này mới tới hầu gia trong phủ, Hàn Nại lại nói rất cung kính. Nhưng trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, chính là Tô Bạch treo giải thưởng, mang đến cho hắn phiền toái. Tô Bạch cười một tiếng, nhìn Hàn Nại nói, miêu ăn cá, cẩu ăn thịt, ăn chaman đánh tiểu quái thú. Cái này không đều là thiên chức sao? Hàn Nại sững sờ. Quay đầu nhìn chung quanh một chút sau lưng hai người. Sau lưng hai người lại bị Tô Bạch khí chàng ép không ngốc đầu lên được. Hàn Nại lúc này mới nhìn về phía Tô Bạch nói. Hích, dám hỏi hầu gia, cái gì gọi là ăn chaman đánh tiểu quái thú? Tô Bạch ngẩn ra, có chút lúng túng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nói, không cần để ý những chi tiết này. Trọng điểm là... các người đại lý tự chức trách vốn là có bắt trộm. Bây giờ gây chuyện rất nhiều, các ngươi hẳn vui vẻ mới đúng a. Bằng không nơi nào đến công lao cho các ngươi thăng chức. Nghe vậy Hàn Nại cười nói. Hầu ra, bởi vì trước một trận sự tình, bây giờ đại lý tự nhân viên có chút không đủ dùng. Càng là chủ yếu là, Thái tử Điện Hạ lập tức phải thành thân. Đây nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ti chức coi như lấy cái chết tạ tội cũng đền bù không được. Con mắt của Tô Bạch có chút nheo lại, nhìn nói với Hàn Nại, người đây là đang uy hiếp bản hầu sao? Hàn Nại sững sờ, giờ mới hiểu được trong lời nói của mình có chút hiểu lầm. Hàn Nại bộ mặt biểu tình rất phong phú, Tô Bạch liếc mắt là có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối là vô tâm chi ngữ. Hàn Nại cũng lập tức giải thích, ti chức không có cái ý này, ti chức chính là lo lắng thái tử hôn sự mà thôi. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thở dài một cái, nhìn về phía Hàn Nại nói, Hàn đại nhân, ngươi hẳn nghe nói qua Vương Mỗ làm người đi. Hàn Nại phi thường quả quyết trực tiếp lắc đầu. Tô Bạch sững sờ, nhìn hắn phảng phất như là nhìn alien như thế. Đùa gì thế, Trường An còn có không biết mình, không biết mình làm việc phong cách người sao? Hàn Nại có chút lúng túng nói, ti chức trước một mực ở Lạc Dương, vừa mới lên chức tới Trường An không bao lâu, Tô Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi thật là rất lúng túng, Hàn Nại cũng cảm thấy có chút lúng túng, cầm lên trước mặt ly trà uống một hớp. Hắn vẫn là lần đầu tiên uống loại này trà xanh, còn có chút không có thói quen. Tô Bạch suy nghĩ một chút, thái độ của người ta tốt như vậy, nếu như tự mình không giúp một chút bận rộn, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Tô Bạch nhẹ nhàng tặng hắn một cái, cười nói, này treo giải thưởng, vô luận như thế nào ta sẽ không triệt tiêu, ta có thể làm, chỉ có thể là nhiều hơn một cái. Ở thái tử lập gia đình trong khoảng thời gian này, nhưng phàm là phạm tội người, cũng không chiếm được treo giải thưởng, ngược lại sẽ bị Bạch Ngọc Lâu truy nã. Hàn Nại đứng dậy hành lễ nói, đa tạ hầu gia, còn có chuyện gì sao? Không có, đa tạ hầu gia. Hàn Nại sau khi thi lễ, mang theo sau lưng hai tên thuộc hạ đứng dậy đứng lên cùng Tô Bạch cáo từ. Đại nhân! Trước ta vẫn cho là ngươi là muốn tới khiêu khích Vô Song Hầu đâu rồi. Cũng còn khá ngày không có làm như vậy. Nếu không chúng ta khẳng định không về được. Ra hầu phủ đại môn. Một tên bộ khoái xoa xoa trên ót mình mồ hôi lạnh nói. Vô Song Hầu mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Mấy năm nay Vô Song Hầu làm việc. Đối với bọn hắn mà nói đơn giản là cái truyền thuyết. Đối với cái này loại trong truyền thuyết nhân vật, ôm kính sợ chi tâm là khẳng định. Hàn Nại cười ha ha một tiếng, vỗ vai hắn một cái cười nói, ngươi cho ta là người ngu sao? ta chỉ là muốn đến xem thử. Trong truyền thuyết Vô Song Hầu Hầu rốt cuộc là cái dạng gì nhân, một gã khác bộ khoái trên mặt còn mang theo khẩn trương nói, Vô Song Hầu không phải là cái dáng vẻ kia, ngoại trừ mặt phương một chút trở ra, cũng không có cái gì đặc thù a. Bên người tên kia bộ khoái chặt vội vàng che miệng hắn nói, ngươi muốn chết a ngươi, ở chỗ này nghị luận Vô Song Hầu. Kia bộ khoái hù dọa cả người run lên, hắn nại quay đầu cười nói, hai ngươi tại sao ư? Vô Song Hầu nhìn rất không có cái giá à. Tên kia bộ khoái cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút tả hữu, thấy không nhóm người sau, mới cẩn thận từng ly từng tí nói, đại nhân, Vô Song Hầu người này rất tà môn, đắc tội hắn, không có một người kết quả tốt. Hàn nại ngẩn ra, một gã khác bộ khoái giải thích, tại hắn không quyền không thế thời điểm, một cái tên là Lý Khai người và hắn cướp phu nhân, cả nhà không có một kết quả tốt. Hầu thượng thư, trước Ngụy Vương đều là đắc tội Vô Song Hầu nhân, ngài xem bọn họ bây giờ là kết quả gì? Hàn nại sờ một cái chính mình cằm, khẽ cười nói, trước thế nào ta không nghĩ tới. Quả nhiên a, ngươi nói trong này có thể hay không có cái gì nội mạc là chúng ta không biết. Sau lưng hai gã bộ khoái dọa gần chết, đồng loạt che nhà mình vị đại nhân này miệng, đem hắn hướng ra phía ngoài nâng. Một tên bộ khoái tiếng cười nói, đại nhân đừng làm rộn, Vô Song Hầu thù dai nhất rồi, điều tra hắn chúng ta sẽ chết. Ô ô ô tương đương, Vương Lãng, ở hầu gia đi tìm Tiểu Bảo, nói cho hắn biết, truyền lệnh xuống, ở Thái Tử lập gia đình đã nhiều ngày, vi phạm pháp lệnh toàn bộ mất đi tư cách, hơn nữa sẽ bị Bạch Ngọc Lâu truy nã. Phải, Tô Bạch sau khi phân phó xong, nhận lấy Vương Lãng trong tay cái vỏ rượu, tiếp tục uống đứng lên. Bây giờ hắn rất là phiền não, Tô Bạch trận đánh lúc trước thật sự gặp nguy hiểm, hắn đều biết mình địch nhân là ai, nhưng là lần này, đừng nói địch nhân, hắn thậm chí ngay cả tại sao châm đối mình cũng không biết. Đối phương làm như thế, đối với bọn họ có ích lợi gì? Bọn họ muốn có được cái gì? Đây đều là Tô Bạch không nghĩ ra địa phương. Hắn phi thường chán ghét loại cảm giác này. Tại sao lại đang uống rượu? Triệu Nguyệt Nhi ôm Vương Bình An đi ra. Tô Bạch nhìn thấy hai nàng, bận rộn lo lắng muốn đem cái vỏ rượu giấu. Triệu Nguyệt Nhi thấy vậy buồn cười nói, thế nào, lại không phải là không cho ngươi uống, giấu tới làm gì? Tô Bạch có chút lúng túng, hắn không muốn để cho con mình nhìn thấy mình uống rượu. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Vương Bình An trợn mắt, nhìn một đôi con mắt, hướng về phía Tô Bạch đưa tay. Hai cái tiểu bàn tay vồ một cái một chảo, cái kia dễ thương. Tô Bạch ngửi một cái trên người mình mùi rượu, cười nói, cha không thể ôm ngươi, cha trên người mùi rượu, lại huân hư rồi ngươi, tiểu gia hỏa có thể nghe không hiểu những thứ này. Là hắn biết Tô Bạch không ôm hắn, hoa hoa hoa hấp, Tô Bạch thấy vậy cũng không để ý rượu gì không rượu. Đưa tay đem con trai ôm vào trong ngực, hai tay đặt ở hắn ba sườn giơ lên, tiểu gia hỏa sững sờ, sau đó Lạc Tương Đương cười khanh khách đứng lên, U Tương Đương tiểu siêu nhân Tương Đương bay rồi Tương Đương, ha ha ha Tương Đương. Có Tô Bạch phân phó, rất nhanh thì Bạch Ngọc Lâu đem tin tức truyền bá ra ngoài. Trong nháy mắt, Trường An tỷ lệ phạm tội liền giảm xuống một nhiều hơn phân nửa. Mà thời gian đảo mắt liền đi tới ngày 1 tháng 10. Hôm nay, toàn bộ Trường An trở thành sung sướng đại dương. Thiên tuyển chi tử, đại đường thái tử Lý Thừa Càn, ở hôm nay thành thân. Tô Bạch cũng ở đây hôm qua liền chạy tới Trường An. Thái tử thành thân, đây chính là cử quốc vui mừng đại sự. Cùng Vương Tiểu Bảo Thừa Càn hoàn toàn là không phải một cái cách thức. 117 XS177, lễ bộ thượng thư Đậu Lô Khoan, toàn quyền chủ trì đại sự này. Thái tử thành thân, Đầu tiên muốn tế bái tổ tiên, sau đó đánh xe ngựa lên đường. Tô Bạch một đường với sau lưng thái tử, đi tới hầu quân tập trong phủ. Lộ bây giờ quốc công phủ cũng là một vẻ mừng rỡ bầu không khí. Người làm thật ra đã nhìn thấy thái tử xa giá. Cao giọng nói, thái tử điện hạ tới. Thái tử điện hạ xe ngựa tới. Lộ quốc công phủ đại môn két một tiếng mở ra. Phụ cận quốc công phủ hai con đường địa phương gần như đều bị thanh không. Huyền vệ cùng với quốc công phủ hộ vệ núp ở các ngõ ngách. Trước phát sinh ở hộ huyện sự tình, bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Bọn họ cũng không muốn ở thái tử thành thân thời điểm còn phát sinh sự tình như thế. Hôm nay thái tử là tới thành thân. Hầu quân tập thân là thái tử phi cha, tự nhiên không thể đi ra ngoài nghênh đón. Thái tử xuống xe ngựa, mặt mỉm cười. Hôm nay phía sau hắn không có người nào đi theo. Tô Bạch, Khâu Công Công, Kỷ Đạt đều là đứng ở đằng xa. Lễ bộ thượng thư Đậu Lô Khoan nhìn thấy thái tử sau khi xuống xe, bước đi tới thái tử bên người, trong tay cầm một phần thật dài cáo văn nói: "Hướng hướng hoa nhật, hữu phượng lai nghi." Đậu Lô Khoan từng chữ từng câu nhớ tới cáo văn, ước chừng đọc 4 sau 5 phút mới tính hoàn thành. Lý Thừa Càn lúc này mới bước vào hầu phủ bên trong. Sau lưng thái tử lục xuất thống lĩnh mỗi người đuổi theo. Chỉ là ít đi cái kia kêu nhạc mãn giang mạch đau tay. Thái tử lục xuất cùng thái tử bản vi nhất thể, Tô Bạch cùng Kỷ Đạt thì không được. Về phần Khâu Công Công cái này đều có tàn khuyết nhân, hãy cùng không thể nào ở loại trường hợp này đi theo thái tử phía sau. Tô Bạch sau lưng, bên trái là Tiết Nhân Quý, bên phải là Hàn Lão Hổ. Quỷ Vương quân đã lần nữa đem người số bổ sung tới 30.000 người. Hàn Lão Hổ lại trở về bên cạnh hắn. Viên Hồng cùng Ngô Sư mỗi người mang người mai phục dậy rồi. Tô Bạch cũng đang lo lắng. Hôm nay thái tử thành thân lớn như vậy thời gian, đối phương có thể hay không cũng tới đánh lén. Ngay từ lúc 2 ngày trước, Lộ Quốc Công Phủ cùng với thái tử phủ hai bên toàn bộ khu cư ngụ liền toàn bộ bị thanh không. Điểm cao tất cả đều là huyền vệ nhân. Hầu gia, ngươi nói thế nào giúp người? Hôm nay cũng trở lại sao? Tiết Nhân Quý sau lưng Tô Bạch nhỏ giọng nói. Tiết Nhân Quý thần kinh có chút khẩn trương, ánh mắt không ngừng ở khả năng phát động tấn công vị trí dò xét khắp nơi. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Nói không chừng, cẩn thận nhiều hơn, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trước bảo vệ thái tử, biết chưa? Phải, Tiết Nhân Quý thanh âm kiên định, nếu như thái tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không có kết quả tốt. Thái tử ở trong phủ ngây người ước chừng chưa tới nửa giờ sau, này mới ra ngoài. Một tên lão phụ nhân cõng lấy sau lưng một thân áo cưới thái tử phi. Ở thái tử phi bốn phía là vài tên nha hoàn cùng với hai gã lão phụ nhân. Nhìn các nàng tư thế đi, Tô Bạch liền biết những người này đều là trải qua huấn luyện đặc biệt nữ hộ vệ. Đặc biệt là kia hai gã lão mụ tử, nhìn cách đều có nội lực cao thủ. Thái tử cùng với thái tử phi lên xe ngựa sau, lễ bộ thượng thư Đậu Lô Khoan một lần nữa đi ra. Lại đứng ở cửa nói lải nhải đọc một đống lớn đồ vật sau. Mới tính hoàn thành nghi thức, bốn chu huyền vệ cùng với bọn hộ vệ bắt đầu an bài. Thái tử lục xuất cơ hồ đem từ Lộ Quốc Công Phủ đến Hoàng Cung chặng đường đứng đầy. Mỗi 10 mét không tới khoảng cách thì có ít nhất 2 tên lính, toàn bộ có thể người ẩn giấu, cùng với thích hợp ám sát địa phương, toàn bộ do huyền vệ trông chừng. Lập tức chậm rãi hướng Hoàng Cung phương đi về phía trước. Tô Bạch khoát khoát tay, Tiết Nhân Quý cùng Hàn Lão Hổ hai người mang theo thân vệ ở phía ngoài đoàn người đi theo. Tiểu nhân chúc thái tử bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Chúc thái tử điện hạ phúc thọ an khang, đến già đầu bạc. Đi một nửa thời điểm, ven đường Trăm họ nhìn thấy Lý Thừa Càn sau, rối rít kích động, trong miệng vừa nói chúc phúc lời nói. Bây giờ Lý Thừa Càn lớn nhất căn cơ, thực ra chính là ở Trăm họ trong lòng hình tượng. Hắn phải cho mình tạo một cái chính diện, không sợ một cái như vậy hình tượng. Cho nên tại hắn thành thân thời điểm, tự nhiên không thể đem toàn bộ Trăm họ cũng biết trừ đi ra ngoài. Có thể đem hai phủ phụ cận dọn dẹp sạch sẽ, cũng đã sắp quá lửa. Nghe được Trăm họ tiếng chúc phúc, Lý Thừa Càn trong xe ngựa đi ra, nhìn thấy một thân màu đỏ thẫm thái tử sau, tiếng hoan hô càng kịch liệt, mà huyền vệ cùng những hộ vệ kia, chính là càng căng thẳng hơn đứng lên. Tiết Nhân Quý mang theo thân binh, không ngừng đi xuyên qua đám người, bất kỳ có một chút điểm uy hiếp cử động nhân, cũng ngay lập tức sẽ bị bọn họ giam. Bên trong xe ngựa Hầu Thanh Thanh, cả người hơi run rẩy, một bên nha hoàn còn tưởng rằng tiểu thư là khẩn trương. Nhẹ nhàng nắm tay nàng, tiểu thư, hôm nay là ngày đại ngày tốt, không cần khẩn trương như vậy đi. Ai nha, tiểu nha hoàn bỗng nhiên đau kêu một tiếng, một bên lão phụ nhân đột nhiên mở mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy Hầu Thanh Thanh gắt gao nắm được tiểu nha hoàn tay. Lão phụ nhân hai bước đi tới, nhẹ nhàng tách ra hai người nói. Thế nào? Không, không việc gì, tiểu nha hoàn dù sao cũng là học qua võ nhân. Mới vừa rồi cũng chỉ là bởi vì quá mức đột nhiên mới sợ hết hồn. Khăn cô dâu đội đầu hạ Hầu Thanh Thanh còn đang run rẩy. Lão phu nhân thấy vậy, ngồi vào nàng thân bên hỏi. Tiểu thư, ngài thế nào? Không, không việc gì, chính là, chỉ là có chút khẩn trương, Hầu Thanh Thanh thanh âm có chút phát run. Lão phụ nhân cũng cho là tự tiểu thư ra cũng là bởi vì lập tức sẽ thành thân. Lúc này mới khẩn trương, cũng không có quá để ở trong lòng. Khăn cô dâu đội đầu hạ Hầu Thanh Thanh, lại đã ra một đầu mồ hôi, ánh mắt kinh hoàng. Hai tay gắt gao cầm chung một chỗ, thậm chí khớp xương cũng hơi trắng bệch. Hôm nay, ở nàng xem thấy thái tử lần đầu tiên, cũng nhớ tới hai ngày trước vẫn đang làm mộng. Thái tử hóa thân thành ác ma, cả ngày đều ở hành hạ nàng, cuối cùng bị nàng dùng cây kéo đâm chết. Hôm nay nhìn thấy thái tử trong nháy mắt, toàn bộ trước nàng muốn quên mất trí nhớ toàn bộ hiện lên đi lên. Đây mới là nàng chân chính phát run nguyên nhân. Với thái tử trở về, hắn có thể hay không hành hạ chính mình? Chính mình hẳn phản kháng sao? Có thể phản kháng sao? Có thể đâm chết hắn sao? Không không không, này, này có thể hay không cũng là một giấc mộng đây. Nếu như đây cũng là mộng, như vậy, đâm chết hắn hẳn không có quan hệ đi. Chờ đến xe ngựa lái vào hoàng cung sau, bọn hộ vệ mới thở phào nhẹ nhõm, có thể bao nhiêu nghỉ ngơi một hồi. Tô Bạch, Tiết Nhân Quý, Hàn Lão Hổ đám người vẫn không có đi theo vào, ngay tại cửa hoàng cung chờ đợi. Hàn Lão Hổ nhìn chung quanh một chút những thứ kia dò xét huyền vệ, nhẹ giọng nói, có như thế thiên la địa võng, chắc hẳn những người đó cũng sẽ không ngu như vậy, chủ động nhảy ra chứ. Tiết Nhân Quý gật đầu theo nói, hắn tốt nhất ám sát thời cơ, thì hẳn là mới vừa rồi thái tử điện hạ thấy Trăm họ đoạn thời gian đó. Bây giờ liền coi như bọn họ muốn động thủ cũng không kịp rồi. Tô Bạch chính là lắc đầu nói, đừng quên, thái tử còn chưa có đi ra trở về phủ đây. Hiện tại nói cái gì cũng còn chào buổi sáng. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Phải, phải. Hai người đáp đáp một tiếng, mới vừa có chút buông lỏng thần kinh, cũng một lần nữa căng thẳng. Tô Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng thành cửa cung, kia đám tặc nhân, sẽ động thủ sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN